Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 547, bán tôn nữ cầu vinh, hồng lão thiện nhân. Khóc chuyện audio.com, nữ nhi hồng ngọc oánh chết, chư cát nhu cảnh cảnh vô hoài. Ngày xưa, hồng phủ có chuyện quan trọng nghị luận, chư cát nhu cũng sẽ ở tràng. Đêm nay nghị sự nhưng không có gọi nàng, chư cát nhu trong lòng cũng đã minh bạch 7-8 phần. Trước đây, các ngươi là làm sao dựa vào hai cha con chúng ta? Hôm nay cha ta bất quá là một thời gặp rủi ro. Các ngươi liền bỏ đá xuống giếng đứng lên. Hồng Phóng, ngươi nói, ngươi không làm, thất vọng ta, chư cát nhu không tha thứ đợi. Hồng Phóng tâm phiền ý loạn, ngẩng đầu nhìn lên chư cát nhu. Chư cát nhu nhìn qua dung nhan tiểu tụy, hai mắt bởi vì giữa ban ngày tăng sự, như trước khóc sưng, nét mặt cũng lại không thường ngày rất là tinh xảo trang điểm ra mặt. Lúc này chư cát nhu, nhìn qua cùng chửi đồng người đàn bà chanh chua không có gì khác biệt. Hồng Phóng không khỏi nghĩ tới đến, hôm nay vào chiều lúc, gặp phải Diệp Hoàng Ngọc, Diệp Lăng Nguyệt tuy là chết, nhưng là lập được đại công, nàng đánh chết thiên yêu bái phía sau, Tây Hạ Bình Nguyên hắc vụ cũng tán đi, thêm nữa nàng trước sớm đang khống chế Tây Hạ Bình Nguyên bệnh tình thượng. Lập được đại công, Hạ Hầu Kỳ một phản hồi Hạ Đô, liền lên tấu, thỉnh cầu ban cho Diệp Lăng Nguyệt. Hạ đế cảm niệm Diệp Lăng Nguyệt đại công, liền tự mình dự họp hắn tang lễ, còn riêng sắc phong Diệp Hoàng Ngọc nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Còn đích thân nhận lời, đợi cho Diệp Lăng Nguyệt tang kỳ vừa qua, liền tự mình chủ trì nàng và nhiếp phong hôn sự. Diệp Hoàng Ngọc tại triều đình thượng, Ngọc Dung trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có bao nhiêu hoan hỉ, đang tiếp thụ sắc phong sau đó, đứng tại nhiếp phong hành bên cạnh. Hai người đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, cũng trước nay chưa có xứng. Trong triều đình, thậm chí ngay cả trước sớm âm thầm phỉ nhổ bọn họ các thần tử. Trận này, cũng đổi giọng gió, xưng hai người là thiên tạo đất tạo một đôi. Nhớ tới như vậy Diệp Hoàng Ngọc, nhìn lại trước mắt phong phụ vậy chư cát nhu. Hồng Phóng trong mắt, một mảnh buồn vô cớ. Nhiều năm qua, cứng ngắc như đá tâm. Lần đầu tiên xuất hiện một hơi đau đớn, hắn đến tột cùng là mất đi cái gì, lại được cái gì? Hồng Phóng, ngươi nhưng thật ra nói a, chư cát nhu thấy Hồng Phóng thờ ơ, càng thêm căm tức. Nương, ngươi không nên làm khó phụ thân, ông ngoại sự tình, chúng ta cũng chỉ là đang thương lượng, phụ thân và ta, cũng sẽ không buông bỏ ông ngoại, Hồng Phủ tuyệt đối không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Chớ quên, ngoại công là một gã bát đỉnh phương sĩ. Hồng Minh Nguyệt níu lại mẫu thân, an ủi nàng, Hồng Minh Nguyệt lời này, rơi vào Hồng Thanh Vân cùng Hồng Phóng trong tai. Hai cha con trong lòng nhưng, không sai, chư cát dịch coi như không có thiên giáp tông ngoại môn thân phận của trưởng lão. Thế nhưng hắn vẫn là một gã bát đỉnh phương sĩ, một gã rất am hiểu luyện khí phương sĩ. Hắn đối với Hồng Phủ mà nói, còn có giới trị lợi dụng. Nhu Nhi, ta biết, ngươi đối với Ngọc Oánh chết quá mức khổ sở, mới có thể mất lý trí tình. Ta tại sao sẽ buông tha nhạc phụ đây? Hắn là thân nhân của ngươi, cũng là của ta thân nhân. Chỉ là trận này, Hạ Đô trong tiếng gió thổi chặt, nhất là Lục Hoàng tử bị lập thành thái tử phía sau. Một mực chèn ép Hồng Phủ, lúc này, chúng ta lại trêu chọc tới Thiên Giáp Tông. Chỉ biết hai mặt thụ địch, ta và phụ thân, đã sớm thương lượng qua, dự định trước đem nhạc phụ đưa đến Hồng Phủ tại phía Tây Nam Biệt Viện. Đợi được hắn chữa khỏi vết thương, Thiên Giáp Tông sự tình, danh tiếng sau khi đi qua, lại đem hắn tiếp trở về, đến lúc đó lại lấy Hồng Phủ khách khanh thân phận, gia nhập vào Hồng Phủ, Hồng Phóng cùng chư cát nhu khi nhiều năm như vậy phu thê. Mặc dù là hôm nay đã sinh ra phiền chán ý, có thể nét mặt vẫn là nhu tình như nước. Chư cát nhu sau khi nghe xong, tâm nhất thời để xuống. Phụ thân rời bỏ Thiên Giáp Tông, nàng cũng liền mất đi chỗ dựa vững chắc. Thêm nữa Diệp Hoàng Ngọc thiện nhân kia, hôm nay lại thường thường tại triều đình thượng cùng Hồng Phóng chạm mặt. Chư cát nhu chỉ lo lắng, Hồng Phóng thay lòng đổi dạ. nhìn hắn hôm nay giọng nói. Chư Cát Nhu lại thoáng cảnh chút tâm. Phu quân, ta cũng biết, ngươi không biết vậy bạc tình bạc nghĩa. Chư Cát Nhu khôi phục thái độ bình thường. Tùy Hồng Phóng lôi kéo, ngồi ở một bên, Hồng Thanh Vân xem ở đáy mắt. Trong lòng đối với người con dâu này càng thêm không thích. Chỉ là mắt nhìn một bên tôn nữ Hồng Minh Nguyệt, sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn chút. Hồng Thanh Vân chấn chấn tiếng nói, khiến mọi người đi xuống trước. Cô đơn lưu lại Hồng Minh Nguyệt một người. Hắn cũng nhìn ra, Hồng Minh Nguyệt từ Bắc Thanh sau khi trở về, vẫn uể oải không phấn chấn. Hắn cháu gái này, từ nhỏ liền nhu thuận, lại cực kỳ có thiên phú. Hồng Thanh Vân chưa từng thấy qua, nàng bộ dáng như vậy. Minh Nguyệt, hôm qua, Lạc Thiếu Cốc chủ tới tìm ta. Hắn muốn hướng Hồng Phủ cầu hôn, chính như Hồng Phóng tưởng tượng như vậy. Hôm nay Hồng Phủ, nhìn qua giống như trước đây. Phong quang vô hạn, có thể trên thực chất, đã là mặt trời sắp lặn, nhất là Hạ Hầu Kỳ trở thành thái tử. Hạ đế thân thể lại là ngày càng sa sút, ai cũng không biết, Hạ Hầu Kỳ lúc nào sẽ đăng cơ thành đế. Hạ Hầu Kỳ trung tình với Diệp Lăng Nguyệt, đối với Hồng Phủ cũng là hận thấu xương. Hắn lên ngôi chuyện thứ nhất, chỉ sợ là đối phó Hồng Phủ. Sở dĩ, tại Hạ Hầu Kỳ còn chưa ra hồn trước, Hồng Phủ phải mau sớm làm dự tính hay lắm. Hồng Thanh Vân đáy mắt, hiện lên một tia mai sắc. Ra ra, Minh Nguyệt niên kỳ còn nhỏ, không muốn sớm như vậy nói chuyện cưới gả. Hồng Minh Nguyệt đáy lòng dùng mình, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Hồng Minh Nguyệt không nghĩ tới. Lạc Tống thủ cước nhanh như vậy, cư nhiên trực tiếp hướng ra ra cầu hôn. Tính túc động sau đó, Hồng Minh Nguyệt đối với Lạc Tống càng thêm chán ghét, đừng nói là gả cho hắn, liền là đối hắn đều rất là khó chịu. Minh Nguyệt, ngươi vẫn là một hài tử thông minh. Ra ra hỏi ngươi, ngươi lão nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không có người thích? Hồng Thanh Vân thán một tiếng, hắn lại làm sao nhìn không ra. Hồng Minh Nguyệt không thích Lạc Tống. Lạc Tống người này, ra thân phận hiển hách ở ngoài, không có bất kỳ ưu điểm. Cháu gái nhà mình nhi là nhân trung nhân tài kiệt xuất, vốn nên phối tốt hơn nam tử. Chỉ tiếc, Hồng Thanh Vân nhớ tới Lạc Tống lấy ra viên kia đan dược. Cửu chuyển luân hồi đan. Lạc Tống nói, chỉ cần là Hồng Thanh Vân nguyện ý đem Hồng Minh Nguyệt gả cho hắn, hắn sẽ đem cửu chuyển luân hồi đan làm xính lễ, đưa cho Hồng Thanh Vân. Hồng Thanh Vân dừng lại ở luân hồi năm đạo, đã có vài chục năm, hắn nằm mộng cũng muốn đột phá, bước vào thần thông cảnh. Một ngày bước vào thần thông cảnh, Hồng Phủ hôm nay xấu hổ tình cảnh, sẽ bị triệt để đánh vỡ. Thế tục hoàng quyền lại tính là gì? Hắn thậm chí có thể trực tiếp sát hạ đế cùng Hạ Hầu Kỳ. Tự phong là đế, ra ra, ta, Hồng Minh Nguyệt cắn chặt răng. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói như thế nào. Hắn một trái tim, bất chi bất giác đã bay xa. Nàng làm như thế nào nói cho ra ra? Nàng trung ý người kia, điệu bộ Lạc Tống tốt hơn nghìn lần gấp trăm lần, cái kia như tỏa ra ánh sáng lung linh vậy mỹ hảo. Lại còn như tuyết phong vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng, chẳng bao giờ đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt người nam nhân kia. Là như vậy mong muốn mà không thể thành, nàng hay là thích, đã định trước chính là một hồi không có kết quả thầm mến. Hồng Minh Nguyệt cuối cùng không có nói ra. Ra ra, Minh Nguyệt không có có yêu mến bất luận kẻ nào. Ta biết, Lạc Tống trong tay có cửu chuyển luân hồi đan. Nó đối với ông ngoại tu luyện, có lợi thật lớn, là Hồng Phủ, là ra ra, Minh Nguyệt nguyện ý gả cho Lạc Tống. Hồng Minh Nguyệt thản nhiên nói, phảng phất nàng nói là của người khác hôn sự. Cách chương.